Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh. Tay phải cậu nắm chặt con dao phay, tay trái giữ chặt chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị sẵn giao diện gọi khẩn cấp. Nếu thật sự có người trong nhà vệ sinh, cậu sẽ lập tức gọi cảnh sát, đồng thời dùng dao phay để tự vệ. Chờ đợi cứu viện, từ thư phòng băng qua phòng khách để đến cửa nhà vệ sinh vốn không xa. Nhưng với Lâm Hiến, quãng đường đó lại như kéo dài vô tận. Dọc đường đi, sự căng thẳng khiến tâm trí cậu bùng lên hàng loạt suy nghĩ. Kẻ đó đã vào nhà từ khi nào? Hắn muốn làm gì? Còn nữa, tiếng bước chân đêm qua liệu có phải chỉ là ảo giác không? Nếu không phải ảo giác mà thật sự có người chạy trong phòng khách, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Dù là tiếng bước chân đêm qua hay tiếng vòi nước bị vặn hôm nay, cả hai đều giống như những trò đùa ác ý, chẳng khác nào hành vi nghịch ngợm của một đứa trẻ. Nhưng sự hiện diện của một kẻ xa lạ trong nhà lại khiến sống lưng Lâm Hiến lạnh toát. Cậu cố gắng không để đầu óc mình đi quá xa. Là một người viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng của cậu thường vượt ngoài tầm kiểm soát. Và lúc này, điều đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm tệ. Trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh rùng rợn. Một khuôn mặt đầy máu ghé vào khe cửa phòng ngủ, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn vào. Hoặc một bóng người đi theo sát phía sau cậu, bắt chước mọi hành động của cậu với vẻ mặt trống rỗng. Thậm chí, còn có kẻ cố tình để lộ một sơ hở nhỏ, như muốn khiêu khích sự sợ hãi của cậu. Lâm Hiến cảm giác não bộ mình đang run rẩy. Cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, bên trong tối om vì đèn chưa bật. Đột nhiên, một tiếng động vang lên, như thể có thứ gì đó bị chạm vào và đổ xuống. Lâm Hiến giật bắn mình, trái tim đập thình thịch. Quả nhiên, có người trong nhà vệ sinh. Cậu lấy hết can đảm, đẩy mạnh cánh cửa ra. Một bóng đen lao vụt ra ngoài, nhanh chóng lướt qua Lâm Hiến và chạy về phía phòng khách. A, Lâm Hiến hét lên, cả người run bần bật. Cảm giác như linh hồn cậu sắp bị nỗi sợ hãi làm tan biến. Cậu thật không ngờ, thứ khiến mình hôm nay lo lắng đến run rẩy lại chỉ là một con chuột già. Thì ra, vòi nước bị vặn mở cũng là do con chuột này cọ trúng. Ai mà ngờ được, hóa ra tiếng bước chân đêm qua đúng là ảo giác. Từ nhỏ đến giờ, Lâm Hiến chưa bao giờ thấy một con chuột gần gũi đến vậy. Cậu cũng không nghĩ chuột có thể chạy nhanh như thế. Chỉ trong chớp mắt, con chuột đã biến mất không còn dấu vết. Điện thoại bỗng reo lên, là Thẩm Hạc gọi. Lâm Hiến nghe máy, đặt điện thoại lên tai. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Hạc truyền đến. Tôi nghe thấy tiếng hét của cậu ở cách vách. Có chuyện gì vậy? Căn hộ này cách âm thật sự không tốt. Lâm Hiến vẫn còn chút run, giọng nói như một chiếc thuyền nhỏ đang tròng trành giữa sóng lớn. Không, không có gì đâu, Thẩm tiên sinh, chỉ là vừa nãy có một con chuột chạy qua, làm tôi giật mình. Thẩm Hạc bình tĩnh đáp, cậu đợi một chút, mở cửa cho ta. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, Lâm Hiến mở cửa, thấy Thẩm Hạc ngồi trên xe lăn tiến vào. Trên đùi anh đặt một chiếc túi ni lông màu đen. Bên trong có khá nhiều đồ vật. Vừa vào phòng, Thẩm Hạc hỏi, con chuột chạy đi đâu rồi? Lâm Hiến lắc đầu, tôi chỉ thấy nó từ nhà vệ sinh chạy ra, hướng về phía phòng khách. Nhưng cụ thể nó trốn ở đâu thì tôi không rõ. Thẩm Hạc gật đầu, bảo Lâm Hiến kiểm tra kỹ phòng ngủ và nhà vệ sinh. Trong khi anh bắt đầu điều khiển xe lăn đi quanh nhà tìm kiếm. Không nhịn được, Lâm Hiến tò mò hỏi, Thẩm tiên sinh, anh định giúp tôi bắt chuột sao? Thẩm Hạc dừng lại một chút rồi đáp, khi còn ở ký túc xá đại học, tôi cũng từng gặp chuột, lúc đó đã bắt rất nhiều lần rồi. Lâm Hiến không giấu nổi sự ngưỡng mộ, Thẩm tiên sinh, anh thật giỏi quá, anh có vẻ như cái gì cũng biết làm. Khóe miệng Thẩm Hạc khẽ nhếch lên, nhưng rồi anh buông một câu thản nhiên. Có một thứ tôi không biết. Thứ gì vậy? Lâm Hiến tò mò hỏi. Thẩm Hạc đáp, giọng bình thản, tôi không biết sinh con. Một câu đùa lạnh lẽo làm không khí chững lại. Lâm Hiến nghẹn lời, sau đó nhận ra ánh mắt Thẩm Hạc thoáng vẻ trêu chọc. Cậu kinh ngạc không thôi. Thẩm tiên sinh, anh cũng biết đùa sao? Thẩm Hạc khẽ mỉm cười. Sao, ngạc nhiên lắm à? Đương nhiên rồi, tôi luôn nghĩ Thẩm tiên sinh là người rất. Lâm Hiến định nói tiếp nhưng bị cắt ngang. Lúc này, Thẩm Hạc kéo nhẹ một góc tủ. Và ngay lập tức, con chuột từ bên trong lao vụt ra. Nhìn thấy nó chạy nhanh như vậy, Lâm Hiến nghĩ Thẩm Hạc ngồi trên xe lăn chắc chắn không đuổi kịp. Liền chủ động muốn giúp, cậu lập tức đuổi theo con chuột. Dù không linh hoạt như con chuột nhỏ, nhưng mỗi khi nó trốn vào gầm đồ đạc, Lâm Hiến luôn tìm cách dồn nó ra ngoài. Cậu vừa đuổi vừa nghĩ đến thành ngữ, chạy vắt giò lên cổ. Quả thật, thân hình nhỏ bé của con chuột này lại chứa đựng sức mạnh phi thường. Nhưng tiếc thay, nó không còn chỗ để trốn. Lúc này, Lâm Hiến mới nhận ra Thẩm Hạc đã âm thầm đóng kín cửa thư phòng từ trước. Giờ đây, con chuột có chạy đằng trời cũng không thoát. Đột nhiên, tiếng kêu chít chít đầy hoảng loạn vang lên. Chói tai đến mức khiến cậu giật mình. Sao vậy? Lâm Hiến hoảng hốt hỏi. Thẩm Hạc không vội vàng, bình tĩnh dùng hai ngón tay thon dài nhấc lên một tấm giấy màu trắng từ góc nhà. Tấm giấy dính chặt lấy con chuột đang giãy giụa. Dù nó cố gắng vặn vẹo thế nào, lớp keo vẫn giữ chặt cơ thể nó. Tôi đặt bẫy dính chuột ở góc nhà, nơi nó thường trốn, Thẩm Hạc nói, giọng điệu bình thản như thể mọi việc đều nằm trong dự tính. Lâm Hiến không khỏi cảm thấy Thẩm Hạc giống như một vị tướng quân tài ba trên chiến trường. Người luôn nhìn xa trông rộng, phân tích tình hình và bày kế sách. Cuối cùng, giữa chiến trường hỗn loạn, anh bày ra một cái bẫy hoàn hảo và lạnh lùng tung đòn chí mạng vào kẻ địch. Đôi mắt cậu sáng rực, lòng đầy ngưỡng mộ, không kìm được mà thốt lên. Thẩm ca, tôi có thể gọi anh là Thẩm ca không? Anh thật lợi hại, so với anh, tôi ngu ngốc quá, tôi chỉ biết đuổi theo con chuột, vừa mệt vừa chẳng bắt được. Vậy mà anh không cần tốn sức lại thành công ngay. Thẩm Hạc khẽ cười, đáp, tôi sẽ đi vứt nó. Lâm Hiến vội ngăn lại, để tôi làm cho, Thẩm ca, anh nghỉ chút đi, tôi sẽ đi vứt nó ngay. Sau đó về nấu cơm trưa. Nói xong, cậu cẩn thận cầm tấm giấy bẫy chuột và nhanh chóng chạy xuống lầu. Do thời gian đã khá gấp, lúc này đã là 11 giờ rưỡi, nên cậu quyết định làm một bữa đơn giản. Lâm Hiến chuẩn bị món mì trứng rau xanh, kèm theo bò kho mua sẵn và một đĩa dưa leo trộn chua ngọt. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả đã xong xuôi. Sau khi ăn trưa, Thẩm Hạc quay về nhà tiếp tục công việc. Lâm Hiến, vì ăn no hơi quá, quyết định ra ngoài đi dạo để tiêu cơm. Chợ gần khu nhà, đi bộ chưa đầy 10 phút đã tới nơi. Khi đang chọn đồ ăn, cậu bất chợt nghe thấy có người đứng sau lưng nói chuyện. Mà nội dung lại liên quan đến mình. Cậu hơi tò mò, khẽ nghiêng tai lắng nghe. Căn 401 khu 4 vừa có người dọn vào. Tôi nghe ông Tề Lâm kia nói là ông ấy đã cho thuê phòng rồi. Căn 401 khu 4 có người mới dọn vào. Tôi nghe ông Tề Lâm bảo là ông ấy cho thuê căn nhà đó rồi. À, vẫn có người dám ở trong căn đó sao? Tề Lâm nói người thuê là một thanh niên trẻ, gan lớn, sống một mình. Tôi nghĩ chắc là đứa trẻ cáu kỉnh bỏ nhà ra đi. Bị ông ta lừa dối mà thuê căn đó. Lão Tề thật không có lương tâm, phòng có vấn đề mà không nói rõ, đã vậy tiền thuê còn không giảm. Đúng là vậy, nếu lại xảy ra chuyện thì sao? Ai, đúng là thiếu đạo đức thật. Lâm Hiến nghe đến đó, thấy họ ngừng nói chuyện liền xoay người lại, giữ chặt một trong số họ. Chị ơi, tôi là người thuê căn 401 đây. Các chị vừa nói gì vậy? Bà bác kia thoáng ngạc nhiên, vội rút tay lại, lùi về phía sau vài bước, liên tục lắc đầu. Cậu nghe nhầm rồi, chúng tôi không nói gì cả. Tôi còn phải đi mua đồ ăn. Đi trước đây, Lâm Hiến vội đuổi theo. Tận dụng hết khả năng diễn xuất của mình, cậu làm mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Chị ơi, làm ơn thương xót mà nói cho tôi biết đi. Chị tốt bụng như vậy, chắc cũng không đành lòng thấy tôi gặp chuyện không may. Đúng không? Tôi sẽ không nói với chủ nhà đâu. Tôi chỉ muốn chuẩn bị tâm lý thôi. Ồ, ba mẹ tôi vừa mới gặp chuyện không hay. Tôi mới 18 tuổi, sống một mình thật sự rất sợ hãi. Lâm Hiến vốn có gương mặt hiền lành, dễ mến, bây giờ lại tỏ ra đáng thương như vậy, khiến bà bác vốn có một đứa con trai ngỗ nghịch mềm lòng. Bà kéo Lâm Hiến ra một góc khuất, thì thầm, cậu thuê căn nhà đó à, 3 năm trước từng có người chết ở đó. Bà kể, khi khu dân cư Yên La mới mở bán, bà đã mua nhà ở đây và đã sống được 5 năm. Nhà bà ở tầng 3, ngay dưới căn hộ của Lâm Hiến, nên chuyện xảy ra 3 năm trước bà vẫn nhớ rõ ràng. Hồi đó, khi vụ án mạng ở căn 401 xảy ra, cả khu nhà bị cảnh sát gọi đến để lấy lời khai. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời bà tiếp xúc gần gũi với cảnh sát. Nghĩ lại, bà vẫn cảm giác như một giấc mơ. Mọi thứ giống hệt trong phim truyền hình, với những tình tiết ly kỳ và u ám của một vụ án hình sự. Năm đó, bà và gia đình đã sống trong lo lắng suốt một thời gian dài, sợ rằng kẻ giết người sẽ quay lại để gây thêm thương vong, làm hại những người hàng xóm vô tội như họ. Cậu nhóc à, năm đó căn 401 có một bà mẹ đơn thân ngoài 20 tuổi sống cùng cô con gái nhỏ 4 tuổi tên Bối Bối. Hai mẹ con họ sống rất khó khăn, chỉ dựa vào lương của Tiểu Lưu bà mẹ để trang trải cuộc sống. Tôi nhớ có vài lần Tiểu Lưu phải làm ca đêm, nên gửi Bối Bối nhờ tôi trông. Ban ngày, khi ở nhà một mình, Bối Bối cũng rất ngoan. Rồi đến mùa đông năm ấy, ngay gần Tết, cảnh sát đến gõ cửa. Lúc đó chúng tôi mới biết hai mẹ con họ đã chết mấy ngày rồi. Tôi không vào đó xem, nhưng nghe nói căn phòng đầy máu, thật kinh khủng, theo dõi không thấy người lạ nào đi vào. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa phá được án. Lâm Hiến thật không ngờ căn nhà mình thuê lại che giấu một câu chuyện đầy máu me như vậy. Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng chỉ vì có người chết mà căn nhà trở nên không thể ở được. Bà bác nhanh chóng nhận ra sự thờ ơ của cậu, ánh mắt sắc sảo liền nhìn chằm chằm, rồi nghiêm giọng nói, cậu nghĩ chuyện chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đã có rất nhiều người giống như cậu, nghĩ rằng không có gì đáng ngại. Nửa năm sau vụ án, có một chàng thanh niên khoảng 27-28 tuổi chuyển vào sống ở đó. Kết quả chỉ sau một tuần, người ta vội vàng dọn đi ngay. Kể từ đó, có đến 4 lượt người chuyển vào rồi lại chuyển ra. Ai cũng cảm thấy căn phòng đó có gì đó không sạch sẽ. Tiểu Lâm à, chị khuyên cậu tốt nhất nên tìm chỗ ở khác. Nếu không thì tìm người ở ghép, ngàn vạn lần đừng sống một mình nữa. Lâm Hiến gật đầu đồng ý, cảm ơn bác gái bằng cách đưa thêm một ít rau xanh rồi vội vàng về nhà. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu vẫn không muốn tìm người ở ghép. Ngoại trừ việc dần quen biết với Thẩm Hạc, Lâm Hiến vẫn luôn giữ khoảng cách với thế giới xa lạ này, như thể từ chối mọi sự ràng buộc. Đêm đó, khi đi ngủ, cậu cảm thấy bất an. Mặc dù từ nhỏ đã tin vào khoa học, nhưng điều đó không ngăn cản cậu đọc những tiểu thuyết thần bí và kinh dị. Thậm chí, cậu còn tự mình sáng tác những câu chuyện ma quái. Hơn nữa, câu nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không, vẫn vang vọng trong đầu cậu. Cậu sợ hãi sẽ nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Nhưng rồi, những ngày sau đó, mọi thứ đều bình thường. không có bất cứ điều gì kỳ lạ xảy ra. Cậu dần quên đi những ảo giác và nghi ngờ trong ngày đầu tiên chuyển đến. Mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Hạc cũng trở nên thân thiết hơn qua những bữa cơm chung. Họ gặp nhau thường xuyên, nói chuyện cởi mở hơn. Cậu biết được công việc hiện tại của Thẩm Hạc có liên quan đến thị trường chứng khoán. Nhưng các thuật ngữ chuyên môn quá phức tạp khiến cậu nghe không hiểu nhiều. Về phần mình, Lâm Hiến cũng chia sẻ việc cậu đang viết tiểu thuyết. Hai người thường xuyên kể cho nhau nghe những câu chuyện gặp phải trong cuộc sống. Đôi lúc còn hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Lâm Hiến cảm thấy mình bắt đầu tìm thấy một chỗ đứng trong thế giới này. Không còn cô độc và dần có sự gắn kết với nơi này. Cứ thế, hơn 2 tháng trôi qua trong yên bình, sự ổn định của cậu khiến bà bác sống ở tầng 1 ngạc nhiên. Bà còn đặc biệt nhấn mạnh rằng những điều bà nói trước đây là sự thật, chứ không phải cố ý thêu dệt để dọa cậu rời đi. Lâm Hiến tin lời bà. Loại chuyện này, hầu hết những cư dân lâu năm trong khu đều biết. Chỉ cần nghe ngóng một chút là hiểu rõ thật giả. Khi cậu ở đó được 1 tháng, chủ nhà bất ngờ gọi điện, giọng điệu đầy ẩn ý hỏi cậu có gặp phải chuyện gì lạ không. Lâm Hiến hiện tại thường xuyên cùng bà Vương và các bác gái khác đi thành nhóm mua thực phẩm. Các bác gái thấy cậu mới 18 tuổi đã phải ra ngoài sống một mình, đều nhiệt tình chăm sóc. Họ thay nhau truyền dạy cho cậu cách trả giá và các bí quyết nấu ăn. Thời gian trôi qua thật nhanh, chân của Thẩm Hạc cũng đã khỏi từ lâu. Khi Lâm Hiến sắp quên đi sự hoảng sợ đêm đầu tiên chuyển đến, thì cậu lại rơi vào một vòng lo âu mới. Ngày hôm đó, sau khi đi chợ về, vừa mở cửa nhà, cậu đã ngạc nhiên phát hiện trên sofa có một vết lún sâu. Giống như vừa có ai đó ngồi trên bàn trà, một chiếc cốc nằm nghiêng ngả trên mặt bàn. Đột nhiên, ngay trước mắt cậu, chiếc cốc không gió mà tự lăn, giống như bị ai đó vô hình đẩy. Nó từ từ lăn xuống đất, rồi tiếp tục lăn về phía bếp. Chiếc cốc vẫn lăn ngay cả khi chạm sàn, phát ra tiếng lộc cộc đều đặn và chỉ dừng lại khi vào đến bếp. Lâm Hiến bắt đầu ngửi thấy mùi tanh hỗn hợp giữa máu và cá. Mùi hôi thối nồng nặc làm cậu nhăn mũi, phải đưa tay che lại. Tiếng cốc lăn trong bếp cuối cùng cũng dừng. Cậu nhanh chóng lấy một chiếc bình hoa để làm vũ khí, kiểm tra cửa ra vào để đảm bảo có thể chạy thoát nếu cần. Sau khi hít một hơi sâu, cậu rón rén bước vào bếp. Trên thớt, con cá mà cậu chuẩn bị để nấu canh đã bị cắn nát không thương tiếc. Chính từ đây phát ra mùi tanh kinh khủng. Dưới sàn bếp, cậu thấy xác một con chuột chết. Trên cổ nó có vết cắn, trùng khớp với vết cắn trên con cá. Máu từ cổ chuột chảy ra, để lại những vệt đỏ kéo dài trên sàn. Lâm Hiến sực nhớ đến những câu chuyện từng đọc về việc có người gửi xác chuột chết để đe dọa. Khi đó, cậu từng mỉa mai rằng, chỉ có chuột sống mới đáng sợ, chuột chết thì chẳng nhằm nhò gì. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình đã nhầm. Cảnh tượng đẫm máu bất ngờ trước mắt, cùng với mùi tanh không ngừng xộc lên mũi, khiến cậu suýt nôn. Cậu vội che miệng, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn. Ai đã làm chuyện này? Vết lún trên sofa là của hắn ngồi sao? Liệu đây có phải là một lời đe dọa? Cậu nghĩ mãi mà không nhớ mình đã đắc tội với ai. Có phải người thân xa lạ nào đó không? Nhưng cậu chỉ vừa chuyển nhà vài ngày, làm sao có thể bị tìm ra nhanh như vậy? Khi cậu còn đang nghi ngờ, thì từ phía trên vang lên tiếng mèo kêu. Một con mèo đen quen thuộc nhảy từ trên tủ lạnh xuống, nhẹ nhàng lao qua người cậu. Nó thoăn thoắt chạy về phía ban công, phóng qua cửa sổ và biến mất. Lâm Hiến vội nhìn theo, thì thấy ngoài ban công có một cây cao ở tầng 3. Tán cây nghiêng gần sát cửa sổ. Hôm trước cậu đã nhìn thấy con mèo chạy trên bậu cửa, nhưng không để ý đến cây này. Quay người lại, nhìn căn bếp hỗn độn, cậu chỉ biết thở dài bất lực. mèo hoang mà cũng phiền phức đến vậy. Huống gì là nuôi thú cưng, cậu lẩm bẩm, nhớ lại lý do chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi động vật. Sau khi xác nhận đây là tác phẩm của chú mèo hoang, trái tim đập loạn nhịp của cậu cuối cùng cũng bình ổn lại. Tuy nhiên, vì cú sốc ban ngày, đêm đó Lâm Hiến lại mơ. Người ta thường nói, ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy cái đó. Và lần này cậu thấy giấc mơ của mình đúng như vậy. Cậu mơ về câu chuyện mà bà Vương kể, về mẹ con người thuê trước kia căn 401. Trong giấc mơ, một người phụ nữ mặc váy trắng, nắm tay cô con gái nhỏ, cùng nhau về nhà, cậu như một linh hồn trôi nổi, lặng lẽ theo sau họ, từ cổng khu chung cư, họ đi vào căn hộ, rồi một người đàn ông cao lớn xuất hiện, gõ mạnh cửa, người phụ nữ bên trong, vẻ mặt hoảng sợ, cất tiếng hỏi, ai đó, tôi là chồng của cô đây, bối bối, ba về rồi, mẹ mở cửa nào. Ba mang đồ chơi mới về cho con. Người đàn ông bên ngoài lớn tiếng nói. Lâm Hiến có thể nhận ra giọng hắn đầy vẻ giả dối. Anh nói dối, tôi sẽ báo cảnh sát. Chồng tôi không thể nào quay lại. Người phụ nữ vừa sợ hãi vừa tức giận, kiên quyết không mở cửa. Khi tỉnh lại, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn rõ ràng trong đầu cậu. Chẳng lẽ tiềm thức của cậu đang cho rằng vụ án 3 năm trước là một vụ cướp của giết người? Cách chương.